Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 172, lên e ngài. Đã từng, cứu rỗi Tường Vi, hoàn toàn có khả năng gọi chư thần liên minh. Chỉ có như vậy một tổ chức, tại viễn cổ Thái Dương thần uy áp dưới, y nguyên chỉ có thể ẩn nấp phát triển, trốn trốn tránh tránh. Tại hoàng hôn trong cung điện mưu đồ bí mật, đã từng viễn cổ Thái Dương thần đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Lên khó mà át chế thở hát ra, trong lòng hiện ra mãnh liệt cảm khái. Hắn xét lại hạ chính mình Tarot hội, phát hiện cùng cứu rỗi Tường Vi so sánh, đơn giản tựa như tiểu hài tử trò chơi, dù cho coi là người ngoài biên chế Will, Anxiety, Bly. Toro Alat, Azike, Igay cùng Rinet, Nikon, cũng không cách nào cùng thời kỳ toàn thịnh, cứu rỗi Tường Vi, so. Không, coi như là trước mắt rút lại bản, cứu rỗi Tường Vi. Tarot hội cũng còn có không đào ngũ cách, ai kêu thủ lĩnh của nó, người biết cách triệu tập chỉ là một cái danh sách bốn thánh giả. Lên vô cùng tỉnh táo tự diễu một câu. Đem lực chú ý chuyển rời đến cái kia 11 bóng người bên trên. Kết hợp hình ảnh, xưng hào cùng tên thật, đã có thể xác định, Phong Thiên Sứ, Chí Thiên Sứ, Thuần Bạch Thiên Sứ ngay tại lúc này, Phong Bảo Chi Chủ. Tri thức cùng trí tuệ chi thần, cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương. Hắn nhóm thật phản bội viễn cổ Thái Dương Thần, Bạch Ngân Thành Tạo Vật Chủ. Hơn nữa còn chia ăn chính mình hầu hạ thần linh, chiến thần, đại địa mẫu thần, quả nhiên là lúc trước, cự nhân vương đình, người sống sót. Một cái là cự nhân vương trưởng tử, một cái là cự nhân vương vương hậu, thuộc về mẹ con quan hệ. Cứ như vậy, Fernie Bot không có trực tiếp đối Roang tuyên chiến, trợ giúp Phu Sếch đế quốc, liền có chút kỳ quái, đáng giá nghiền ngẫm. Còn có, nữ thần đúng là đã từng hủy diệt Ma Lang, theo đuổi thần. Ách vận nữ thần, Amanitsi, tại vị kia cổ thần sau khi ngã xuống, hắn không chỉ nắm giữ, hắc dạ, tương quan quyền hành. Thành công đăng lâm danh sách không bảo tỏa, hơn nữa còn một tay hủy diệt Freyzera hết thảy hậu duệ. Đem Antigonus gia tộc thiên sứ phong cấm tại Dạ Chi Quốc, bên trong. Dùng thiên chi mẫu thân thể làm buông xuống vật chứa. Thật sự là tàn nhẫn a, làm hắc giả quyến giả. Lên nghĩ tới đây, vô ý thức liền ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, sợ hãi nội tâm che giấu tiết lộ đến bên ngoài, tiến vào mê vụ tiểu trấn, hiểu rõ đến Antigonus cùng thiên chi mẫu thân đều là cổ thần Freyzera hậu duệ lúc. Lên kỳ thật liền đối hắc dạ nữ thần chân thân có nhất định suy đoán. Dù sao Bạch Ngân Thành lịch sử trong ghi chép rõ ràng viết hủy diệt Ma Lang, nắm giữ hắc dạ phương diện quyền hành, cũng có thật nhiều kỳ quái quỷ dị năng lực kết hợp Antigonus gia tộc có được chiêm bạc gia con đường. Dạ Chi Quốc thiên chi mẫu thân rõ ràng thuộc về hắc dạ. Lên hoài nghi hủy diệt Ma Lang, Freyzera là hỗn hợp hai đầu không liền nhau con đường phi phàm. Đặc tính cổ thần, cho nên vô cùng điên cuồng, gần như không để ý tới trí, dùng phá hư hết thảy ô nhiễm hết thảy làm mục đích. Thế là, hắn suy đoán, hắc dạ nữ thần, có lẽ cùng Freyzera vị này cổ thần có quan hệ. Theo Adam Grosser du ký bên trong biết được Ma Lang Vương hai lớn theo đuổi thần tại hắn ngã. Xuống sau một cái mất tích, một cái đầu phục bất tử điều thủy tổ, lại tên thật đối ứng kỷ đệ tứ tử thần, Azike tiên sinh phụ thân về sau. Càng lắm mơ hồ đem, ách vận nữ thần, Amanitsi cùng, hắc dạ nữ thần, liên hệ ở cùng nhau. Nhưng trở ngại tính tạm thời hắc giả quyến giả thân phận cùng bản năng e ngại. Lên không dám đi suy nghĩ nhiều. Đem quan tâm trọng điểm đặt ở địa phương khác. Giờ này khắc này, thấy cái kia tên thật, hắn cũng không có quá mức rung động, càng nhiều là một loại thoải mái, cảm thấy giày cuối cùng rơi xuống đất. Mặt khác, hắn đối Hắc Dạ nữ thần cũng càng e ngại, bởi vì không muốn để cho cổ thần Freyzera phục sinh. Cho nên nữ thần mới khống chế, chiêm bạc ra, con đường đủ loại sự tình. Không cho không được hắn cho phép phi phàm giả càng tiến một bước. Đúng rồi, Hạ Ngọ Trấn bên trong cái kia thánh người chuyên nghiệp thành viên hư ảnh nâng lên người nào dụ dỗ. Ám thiên sứ, sát liên này thần chi tả thủ, thiên quốc phó quân lúc, tên không có cách nào nói ra, giống như là bị xóa đi một dạng, này không phải liền là, che giấu, biểu hiện sao? Ngoại trừ tại, cự nhân vương đình, loại địa phương này. Trực tiếp đem Hắc Dạ nữ thần cùng Amanitsi đặt chung một chỗ lời nói căn bản không có cách nào nói ra, coi như nói ra, người khác cũng nghe không được. Cứu rỗi tường vi, người biết cách triệu tập có hai vị. Một vị là ám thiên sứ, Saslia. Một vị là nữ thần, mưu đồ bí mật một chút ra, tràn ngập, che giấu, lực lượng. Nói cách khác, nữ thần một tay đạo diễn viễn cổ Thái Dương thần ngã xuống, mở ra đại tai biến, kết thúc kỳ đệ tam nguyên. Cùng hắn so sánh, vô luận Adam vẫn là Amon đều còn kém xa lắm. Dạng này một vị chân thần sẽ đơn giản như vậy liền bị Adam an bài vây khốn, khó mà nhúc tay thế giới hiện thực sự tình. Mặc dù đó không phải là âm mưu, lợi dụng chính là nữ thần khát vọng nhất sự vật, nhường hắn cam tâm tình nguyện tự động đi vào bẫy dập. Nhưng chấp trưởng che giấu, mưu tính qua Bạch Ngân Thành tạo vật chủ ngã xuống sự tình nữ thần, sẽ không có một chút ngoài định mức chuẩn bị. Còn có, đây cũng là hắn ý nghĩ, là có ý gì? Cái này, hắn, chỉ là ai? Ếch, hiểu rõ nhiều như vậy che giấu lịch sử. Ta uống xong, cổ đại học giả, ma dược sau có thể hay không tại chỗ tiêu hóa? Nghĩ tới đây, lên nâng tay phải lên, vuốt vuốt trán, ép buộc chính mình đem suy nghĩ chuyển tới phương diện khác. Cái kia thánh người chuyên nghiệp thành viên hư ảnh nâng lên cái thứ tư thiên sứ chi vương lúc, liền tự động hủy diệt, là bởi vì còn lại ba vị sau này đều thành chân thần. Có thể Bạch Ngân Thành cư dân thỉnh thoảng sẽ dùng cự nhân ngữ nói ra bắt Hire, Hera, Beg hai cái danh tự này, vì cái gì không có bất kỳ cái gì dị thường. Trong lúc này đến tột cùng tồn tại cái gì khác biệt? Thiên sứ chi vương bên trong mạnh nhất vị kia, thần chi tả thủ Saslia, sau này vì cái gì không thấy, biến mất tại lịch sử trường hà bên trong? Ếch, có lẽ hắn ngay tại lúc này một vị nào đó tà thần, chân thực tạo vật chủ, vũ trụ ám diện, hoặc là dục vọng mẫu thủ, mưu đồ bí mật ngoài phòng khách có sa đọa thần tính còn sót lại. Đây có phải hay không là hắn lưu lại? Chân thực tạo vật chủ, sinh ra cùng, cứu rỗi tường vi, có quan hệ. Thấy này tòa đại sảnh bích họa, hắn sẽ có phản ứng gì? Suy nghĩ khẽ động ở giữa, lên đưa ánh mắt về phía vị kia, người chăn dê, trưởng lão Noia. Vị nữ sĩ này vẻ mặt hơi lộ ra mê mang, đối những cái kia xưng hào cùng tên tựa hồ không đủ hiểu, nhưng lại nhận ra trong đó bộ phận, tỉ như vận mệnh thiên sứ Ulolius. Nàng liền là tại có Ulolius còn sót lại bích họa thần miếu trong phế tích trở thành chân thực tạo vật chủ tín đồ. Derek vậy liếc trộm Noia trưởng lão liếc mắt, nhưng không thể phát hiện nàng có quá mức rõ ràng cảm xúc biến hóa. Làm Tarot hội mặt trời, Derek là mọi người tại đây bên trong đối với ngoại giới tình huống hiểu rõ nhất một cái. Lại sớm liền hiểu thiên sứ chi vương có nào. Hoài nghi trong đó ba vị sau này thành thần linh. Lúc này, hắn nhất không hoang mang cùng mờ mịt, chỉ là có chút rung động tại cứu rỗi tường vi cấp độ. Này so hắn tưởng tượng đến càng thêm khoa trương. khó trách chủ lại bởi vậy ngã xuống. Derek đầu tiên là có chỗ minh ngộ, chợt một trận trầm trọng. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn quét qua ở giữa, trông thấy thủ tịch gò má trước nay chưa có tái nhợt cùng khó coi. Trong miệng còn thấp giọng nhắc tới ra mấy cái từ đơn. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, tại ta có trí nhớ đến nay, thủ tịch chưa từng có thất thố như vậy qua. Hắn là theo, cứu rỗi Tường Vi, thành viên nghĩ đến chủ ngã xuống. Không thể nào tiếp thu được hắn lại cũng không về được. Có thể là, hắn đã sớm dựa dẫm vào ta biết chuyện này à. Derek vừa sinh ra nghi hoặc, liền phát hiện thủ tịch biểu lộ khôi phục như người bình thường. Trừ miệng ba vẫn như cũ nhếch, mà thăm dò tiểu đội thành viên khác trong đầu hiển hiện lại là trước kia tại hạ ngõ trấn bên trong. Biết được cái kia tiên đoán, toàn năng chủ a, ta sám hối, dụ dỗ sát lia, vương môn tấp nập đến thuộc về hoàng hôn trong cung điện mưu đồ bí mật. Ngoặc kép. Ta phát hiện tất cả những thứ này, nhưng đã quá muộn, sa đọa, huyết tinh, hắc ám, hư thối, giết chóc, ô uế cùng bóng mờ đã chảy xuôi theo che mất mảnh đất này. Tai họa thật lớn đem bắt đầu từ nơi này. Cầm lấy, vô ám thập tự, hai anh dùng thời gian không ngắn làm yên lòng cảm xúc. Tiếng nói hơi lộ ra chìm câm mở miệng nói, nơi này chính là hoàng hôn cung điện. Này chút liền là thiên sứ chi vương cùng kỳ đệ nhị theo đuổi thần nhóm. Hắn nhóm mưu đồ bí mật hết thảy, dẫn đến tai họa thật lớn phát sinh, nhường chủ vứt bỏ phiến đại địa này. Colin, Ellie Tiêu Út đem trước mặt song kiếm rút ra lên, nửa xoay thân thể lại, trầm ổn đáp lại nói. Rất có thể, nếu như có thể biết rõ ràng lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vậy chúng ta là không phải có cơ hội lấy lòng chủ. Nhưng hắn một lần nữa nhìn chăm chú phiến đại địa này. Nghe được thủ tịch trả lời, Entila gấp giọng truy vấn. Giờ khắc này, Derek phảng phất theo thủ tịch trong mắt thấy được một chút thương hại cùng bi thương. Nghe thấy hắn, một tiếng nói. Có lẽ, vậy chúng ta tiếp tục đi phía trước thăm dò đi. Còn lại tiểu đội thành viên đều là tầm mắt nóng rực thỉnh cầu nói. Đây là năm 2000 năm 3000 năm cực khổ tuế nguyệt bên trong. Bạch Ngân Thành khoảng cách hy vọng gần nhất một lần. Bọn hắn không có ai nguyện ý buông tha. Dù cho vì thế trả giá chính mình sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Colin, Ellie Stewart thong thả nhìn quanh một vòng nói. Không nên quên thăm dò quy tắc. Bất cứ lúc nào đều không nên vọng động, xác định nơi này cùng cứu rỗi có quan hệ. Chúng ta còn có khả năng tới lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn, không cần vội vã như vậy. Bị hắn kiểu nói này, thăm dò tiểu đội còn lại thành viên đều bình tĩnh không ít. Có trước có sau đáp lại nói, vâng, thủ tịch các hạ, tại săn ma giả, Colin an bài xuống. Thừa còn lại đội viên chia làm tiểu tổ, nghiêm túc tìm tòi này tòa phòng khách một lần, không có phát hiện bích họa bên ngoài còn có cái gì có giá trị sự vật. Đương nhiên, cũng không phải thật sự không có, nơi này dù sao cũng là cổ thần thần quốc, nhìn như bình thường bàn dài, cái ghế, cột đá ngọn lửa, chỉ cần có thể cầm đi ra bên ngoài, đều sẽ có một ít kỳ lạ hiệu quả. Lại có khả năng duy trì một đoạn thời gian rất dài. Nhưng đối Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội mà nói, đây đều là không tiện cho mang theo, khuyết thiếu thực dụng vật giá trị. Đến mức mặt khác bích họa, đều là chủ bích họa khác biệt góc độ chắc tả. Chúng nó tổ hợp lại với nhau, vừa lúc có thể hình thành một cái lập thể tình cảnh. Hoàn thành tìm tòi về sau, Derek đám người một lần nữa tụ tập lại, đi theo thủ tịch, đi tới này tòa phòng khách phía sau lối đi ra, nơi đó có một cái hôi lam, không đối với mở cửa chính. Colin, Ellie Stewart cách vượt qua cao 10 mét cửa chính, quan sát tỉ mỉ một trận, cuối cùng mở miệng nói, ngoài cửa có mạnh mẽ thủ vệ,